Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Lâm Phong thế lực, chương 444, Lâm Phong thế lực, dị độ không gian, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng run lên. Hơn nữa, này vẫn là một mảnh thế giới chân thực, không phải ảo cảnh, mà là hoàn chỉnh không gian. Trầm mặc chốc lát, Lâm Phong thở dài một tiếng. Thế gian này kỳ diệu việc quá nhiều, đều là trước đây Lâm Phong căn bản không dám tưởng tượng. Liền tỷ như hắn xuyên qua đi tới Cửu Tiêu Đại Lục. Mà ở này Cửu Tiêu Đại Lục, võ giả thế giới, Lâm Phong thậm chí cũng không biết võ đạo đỉnh cường đại đến mức nào. Cái gọi là rời núi lấp biển Lâm Phong không đi hoài nghi, mà hủy thiên diệt địa có thể đến mức độ nào, hắn không biết. Loại kia cường giả căn bản không phải hắn bây giờ có thể chạm đến. Vùng không gian này người, giống như chúng ta sao? Ngoặc kép, Lâm Phong đột nhiên hỏi một tiếng. Lâm Hải gật gật đầu, nói, như thế, thậm chí ngay cả võ đạo cấp bậc, đều giống nhau. Vùng không gian này, tương tự là Cửu Tiêu Đại Lục, chỉ có điều là Cửu Tiêu Đại Lục mặt khác một nơi. Có thể chỗ này khoảng cách Tuyết Nguyệt Quốc cực xa, cái kia mảnh ảo cảnh, đưa đến một cái truyền tống tác dụng, lẽ nào là trận pháp truyền tống? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, ở kiếp trước hắn cũng xem qua một ít tiểu thuyết điện ảnh bên trong. Trong đó liền có trận pháp truyền tống nói chuyện, ngươi còn biết trận pháp truyền tống? Lâm Hải trong mắt lóe ra một đạo phong mang. Kinh ngạc nhìn Lâm Phong, trận pháp truyền tống đối với bọn họ mà nói, còn quá xa xôi, chỉ thuộc về đồn đại bên trong, rất ít bị đề cập. Hắn cũng là xem qua một ít sách cổ ký, nhưng Lâm Phong, hắn dĩ nhiên biết trận pháp truyền tống nói chuyện. Thật có trận pháp truyền tống? Lâm Phong trong lòng cả kinh, nghe Lâm Hải, này Cửu Tiêu Đại Lục thật sự nắm giữ trận pháp truyền tống. Bất quá, trong sách cổ ký, trận pháp truyền tống ở đem người đưa đi một cái khác địa điểm không gian thời điểm, sẽ có một trận mê muội cảm giác, nhưng ta bước vào cái kia mảnh ảo cảnh đã có không ít thứ. Rất bình tĩnh, không hề có một chút cảm giác, cùng trong sách cổ ký trận pháp truyền tống tựa hồ không giống nhau lắm. Có thể cái kia không phải trận pháp truyền tống cũng khó nói. Lâm Hải mở miệng lần nữa nói rằng, để Lâm Phong yên lặng một hồi, nếu như không phải trận pháp truyền tống, cái kia mảnh ảo cảnh có thể đem bọn họ đưa vào mặt khác một vùng không gian. Đến cùng là cái gì? Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh vào hắn mi mắt, là mênh mông sa mạc, không có thứ gì. Tình cảnh này để Lâm Phong trong lòng giật mình, nói, phụ thân, chuyện này, chúng ta làm sao trở lại? Ngoặc kép, rất đơn giản, ngươi chỉ cần đứng ở ngươi đi vào thời gian đứng thẳng địa phương. Nhắm mắt lại đi cảm thụ, là có thể trở lại. Lâm Hải lại nói, vì lẽ đó ta nói, đây căn bản không giống như là trận pháp truyền tống. Trong sách cổ ký dường đưa trận pháp có song hướng về trận pháp truyền tống cùng đơn hướng trận pháp truyền tống nói chuyện. Song hướng về trận pháp truyền tống không gian hai con đều có một tòa trận pháp có thể tới về truyền tống, mà đơn hướng trận pháp truyền tống quá khứ liền không về được. Thế nhưng vùng không gian này, chúng ta thông qua ảo cảnh lại đây, nhưng chỉ cần để tâm đi cảm thụ liền có thể trở lại. Thật quỷ dị, Lâm Phong không nghĩ ra. Lại hỏi, phụ thân, ngươi có hay không đến vùng không gian này đi lại? Đi hỏi vừa hỏi nơi này là nơi nào? Bọn họ có biết hay không tuyết vực? Người nơi này tuy rằng tu võ đạo giống như chúng ta, ngôn ngữ cũng giống như chúng ta, nhưng tính cách nhưng không như thế. Rất cố chấp. Thông qua mảnh này mênh mông sa mạc, là một tòa thành thị, tên Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các do trong thành mạnh mẽ nhất một thế lực thống lĩnh, đem toàn bộ thành trì phong tỏa, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở trong thành hoạt động cùng với tới đây mảnh trong sa mạc. Còn những nơi khác, bị bọn họ xưng là hủy diệt nơi, không cho phép bất luận người nào ra khỏi thành một bước. Hủy diệt nơi, vậy bọn họ chính mình là làm sao miêu tả ngoài thành hủy diệt nơi? Lâm Phong hỏi, không biết, có thể chính bọn hắn đều chưa từng đi. Lâm Phong lắc đầu nói, vùng không gian này người có chấp nhất thậm chí đã không thể xưng là cố chấp. Nói thành tín ngưỡng hay là thích hợp hơn một điểm, bọn họ đều từ đáy lòng cho rằng, tín ngưỡng ngoài thành là hủy diệt địa phương. Không người nào dám càng lôi trì một bước, cũng không có ai sẽ bước vào thiên nhai hải các. Loại này tín ngưỡng, chiếm cứ bọn họ não hải toàn bộ. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nghe nói cái gì tuyết vực. Chỉ biết là nơi này cũng là cửu tiêu đại lục. Này tính là gì địa phương quỷ quái? Lâm Phong một trận ngữ. Cố chấp, tín ngưỡng, không người nào dám càng lôi trì một bước. Bước ra thiên nhai hải các, bọn họ đương nhiên cũng không thể sẽ cho phép Lâm Hải ra khỏi thành đi những địa phương khác nhìn. Tiểu Phong, đừng đi muốn nơi này là nơi nào. Ta phát hiện nơi này đã mười mấy năm, nhưng hiện tại đều không có làm rõ nơi này đến tột cùng là nơi nào. Là cửu tiêu đại lục cái góc nào. Nhưng sau đó, ta đơn giản không có đi quản, chỉ là đem nơi này cho rằng một cái bước đệm nơi. Luyện binh nơi, Nguyệt Mộng Hà tiến lên nở nụ cười, quay về Lâm Phong nói rằng, Tiểu Phong, ngươi xem, ngoặc kép, Nguyệt Mộng Hà ngón tay hướng về phương xa, ở nơi đó, có một nhóm bóng người ở cái kia lấp lóe. Tiểu Phong, lại nhìn bên kia, Nguyệt Mộng Hà tay lại chỉ về mặt khác một nơi, Lâm Phong con ngươi chuyển qua thời gian. Lại nhìn thấy nơi đó đồng dạng có một nhóm bóng người sinh động ở cái kia. Này 18 năm đến, ta cũng không có không công vượt qua. Những cô gái này đều là thân thế kẻ đáng thương. Ta đưa các nàng thu dưỡng ở Tương Tư Lâm, cũng dạy các nàng võ đạo, làm cho các nàng tu luyện, dựa vào trận đạo. Bây giờ, mười mấy năm qua đi, dựa vào các nàng chính mình nỗ lực. Bây giờ các nàng đại đa số người đều có thể một mình chống đỡ một phương. Thậm chí có rất nhiều người, bản thân tu vi liền đều là huyền vũ cảnh bên trên. Lại dựa vào trận pháp, lực sát thương càng mạnh hơn. Lúc này, này ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nữ ngữ khí bên trong. Cũng không như trong tưởng tượng nhu hòa, mà là lộ ra sắc bén lạnh lùng tâm ý. 18 năm trước. Người cũng là bởi vì thực lực không bằng người, vừa không có thế lực mạnh mẽ vì chính mình chỗ dựa, mới dẫn đến người cùng Lâm Hải phu thê chia lìa. Thậm chí 18 năm pháp nhìn thấy chồng mình con trai của cùng dù cho là một chút. Nguyệt Mộng Hà, người không muốn để cho bi kịch tái diễn, bởi vậy người phòng ngừa chu đáo, thu dưỡng thân thế cô gái đáng thương, giáo dục các nàng võ đạo. Bồi dưỡng thuộc về mình thế lực, nguồn thế lực này, vì nàng chính mình, cũng con trai của vì nàng Lâm Phong. Bây giờ, Lâm Phong trở về, Nguyệt Mộng Hà hắn tận mắt nhìn thấy con trai của chính mình Lâm Phong. Cũng có thể an tâm đem nguồn thế lực này giao lại cho Lâm Phong. Nếu như vậy, chí ít ở bên ngoài Lâm Phong nắm giữ thuộc về mình thế lực. Không đến nỗi tự làm tất cả mọi việc. Hơn nữa trong tay không có sức mạnh của chính mình, chịu đến những thế lực khác ức hiếp. Liền tỉ như trước đây vạn thú môn, động một chút là một đám cường giả áp bách tới, muốn giết Lâm Phong. Nếu là khi đó Lâm Phong liền tiếp nhận thế lực trong tay của nàng, căn bản không cần Lâm Phong ra tay, những vạn thú môn đó người, đừng mơ có ai sống. Lâm Phong gật gật đầu. Những cô gái này thực lực Lâm Phong từng trải qua, một lần là ở Tương Tư Lâm, bọn họ đem vũ gia tam gia vũ cửu tu vi phế bỏ. Mà một lần khác nhưng là ở trước đây không lâu, sáu vị nữ tử, tất cả đều là huyền vũ cảnh cường giả, phược sát đại trận, đem huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới lão giả nhốt lại. kích thương cũng phế bỏ tu vi, để hắn lâm phong đến giết. Bực này thực lực rất khủng bố, so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Phong, sau đó các nàng, ta đều toàn bộ đều giao cho ngươi, làm cho các nàng trở thành thế lực của ngươi. Nếu như vậy, ngươi mới có thể chân chính đặt chân ở Tuyết Nguyệt. Nguyệt Mộng Hà lại mở miệng, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Giao cho ta, nhưng là, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta cần nguồn thế lực này sao? Nguyệt Mộng Hà đem Lâm Phong đánh gãy đến, nói, ta đưa các nàng bồi dưỡng trở thành võ đạo cường giả. Bản thân liền là vì ngươi, đợi được một ngày kia ngươi không dùng tới các nàng thời điểm, liền thả các nàng tự do, làm cho các nàng theo đuổi thuộc về mình sinh hoạt. Lâm Phong nghe được Nguyệt Mộng Hà trầm mặc, không sai, lấy Nguyệt Mộng Hà thực lực, xác thực không cần các nàng. Bồi dưỡng các nàng đều là hắn, Lâm Phong, tiếp thu các nàng, Lâm Phong liền nắm giữ một luồng thuộc về mình sức mạnh. Vừa vặn, kế hoạch là nên muốn bắt đầu rồi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức gật đầu một cái nói, mẫu thân, tâm ý của ngươi, ta nhận lấy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.